Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 250, Mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chỉ là 3 ngày công phu, phù gia to lớn trang viên, liền rực rỡ hẳn lên. Chính phòng chỗ viện lạc cũng bị hạ nhân một lần nữa chỉnh lý, phủ lên lụa đỏ, đốt huân hương, mang lên các loại chân quý chi vật, chuẩn bị quý khách sử dụng các loại hưởng lạc cần thiết can từng cái đưa tới. Đến lục nam thù lục tứ gia đến thời khắc càng là trung môn mở rộng, phù gia hơn 100 người cung nghênh. Liên tục mấy ngày, phù gia chiêng trống vang trời, hí vui không ngừng, náo nhiệt tràng cảnh một mực kéo dài. Vì chiêu đãi lục tứ gia, phù gia có thể nói hao phí tâm lực. Phù Ngao càng là bận bịu chân không chạm đất, Mạc Cầu làm lục phủ khách khanh đại phu, lại là ít có thanh tĩnh nhân, tại hiệu thuốc chỉnh lý dược liệu. Mùi thuốc nồng nặc vị, đối với thầy thuốc tới nói lại là bình thường bất quá, người bên ngoài lại phần lớn không thích. Vậy rất ít có nhân tới. Tử Lăng, ngừng tay thượng động tác quét mắt đang mài thảo dược Trương Tử Lăng, Mạc Cầu mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này ngươi trước đổi thành nam trang, trên mặt vậy dùng thuốc che lấp một chút miễn cho rước lấy phiền phức. Đúng, Trương Tử Lăng vậy mặt có thấp thỏm, ta cái này đi đổi. Mạc Cầu gật đầu cầm trên tay dược liệu đưa cho Hứa Việt. Đưa đến tiền viện, được, bên này toa hai người vừa ra cửa, liền có mấy người vội vã giơ lên hai cái cáng cứu thương đi vào hiệu thuốc. Mạc đại phu, phù quản sự nói một tiếng, người xem một chút hai người kia còn có thể hay không cứu. Hắn tiếng nói tùy ý, hiển nhiên cũng không như thế quan tâm trên cáng cứu thương nhân tính mệnh, chỉ là làm theo thông lệ. Mạc Cầu cất bước tới gần, xốc lên trên người bệnh nhân vải trắng, lông mày chính là nhíu một cái. Tứ gia trong phòng đưa tới. Đây là hai nữ nhân, mặc dù sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nhưng lờ mờ khả biện đã từng thanh thuần tú lệ. Chỉ bất quá, hiện nay các nàng thân không sợi vải, đập vào mắt chỗ đều là tím xanh, đẫm máu, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Nó trong nhất nữ phía sau lưng khắp vết roi, không ít địa phương da thịt nứt ra, máu tươi đã thấm ướt dưới thân vải thảm. Một cái khác nữ nửa người dưới máu chảy thành sông, hai mắt vô thần, hô hấp yếu ớt, sớm đã lâm vào cơn sốc. Đập vào mắt nhìn thấy mà giật mình, bực này tình huống từ lục tứ gia sau khi đến, ngày ngày như thế. Có đôi khi một ngày có thể đưa tới 5-6 người, có đôi khi kéo tới, nửa đường liền thành thi thể. Khó trách phù gia hội gấp gáp như vậy bận bịu hoảng đem nhà mình nữ quyến, đều rời đi. Trước tiên đem nhân buông xuống, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, trên mặt lại không có chút nào ba động, thanh âm đạm mạc. Có thể cứu sống, bất quá nửa đời sau sợ là phế đi cũng đừng trông cậy vào còn có thể sinh con, mặt khác làm phiền lại tìm hai người tới hỗ trợ. Được, quản sự gật đầu, an bài nhân thủ. Thuốc, một cái người hầu lúc này hướng phía trước thăm dò, nhỏ giọng nói. Ta có nhất cái ngoại di, nàng nói mình trên tay có một nhóm tư sắc dáng người cũng không tệ nữ nhân. Ngài nhìn, có thể hay không đưa tới. Nha, quản sự nghiêng đầu, người nói qua với nàng yêu cầu đi tứ gia yêu cầu nhất định phải là xử nữ, trên thân không có thiếu hụt kêu lên thanh âm êm tai là nhất. Đương nhiên, người hầu vội vã gật đầu, chuyện như thế ta làm sao lại quên, chính là giá tiền phương diện. Yên tâm, quản sự cười khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ muốn phù hợp tiêu chuẩn, lục gia quản sự nghiệm thu hợp cách mỗi người 100 lượng bạc tiền một điểm không thể thiếu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người hầu hai tay xoa động, mặt lộ vẻ hưng phấn, xem ra có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Hai ngày này, ta liền an bài đem người đưa tới. Quản sự gật đầu, trước khi đến, dưỡng tốt một điểm, làn da càng phấn nộn càng tốt, cùng lắm thì uống thuốc dù sao vậy không dùng đến mấy ngày. Được, hai người nói nhân khẩu mua bán, trên mặt lại một mảnh tự nhiên, tựa như giao dịch chính là heo dê. Mạc Cầu chân mày giơ lên, tiếp tục làm việc lục. Tự đi năm Đông An phủ đại hạn, lại thêm ôn dịch hoành hành, lưu dân nổi lên bốn phía, có quá nhiều nhân không nhà để về, hướng không no bụng. Dọc đường bán con bán nữ sự tình cũng không hiếm thấy. 100 lượng bạc dù cho có lục phủ người hầu, bên ngoài tú bà tầng tầng bóc lột coi như còn lại 10 lượng, vậy đầy đủ để rất nhiều nhân bán mạng. Thậm chí, vì có thể đem nhà mình nữ nhi bán vào phù gia, bên ngoài có không ít người vì thế tranh đoạt. Mạc đại phu, lại có nhất nhân bước vào hiệu thuốc đưa mắt quét qua, bước nhanh đi tới, đồng thời đưa qua một tờ giấy. Tứ gia trong phòng muốn đồ vật ngài nhìn có thể hay không phối xuất ra. Ngô, Mạc Cầu tiếp nhận tờ giấy, lông mày chính là nhíu một cái. Loại này đại thuốc làm không cẩn thận sẽ chết người đấy. Trên tờ giấy phương thuốc là vật đại bổ, liền xem như hắn, muốn phục dụng cũng muốn cực kỳ thận trọng. Không sao, người tới khoát tay, loại này muốn chúng ta tứ gia thường xuyên dùng, bất quá cần hiện phối, bây giờ trở về lục phủ cầm có chút không tiện. Ngài có thể phối, có thể, Mạc Cầu gật đầu, chỉ bất quá, có chút phiền phức ta bên này còn muốn cái khác việc phải làm muốn làm. Cái này không có vấn đề, người tới ngẩng đầu, những chuyện khác ngài có thể hờ hững, trong khoảng thời gian này, liền chế biến đặc biệt loại này muốn là được. Như thế, Mạc Cầu mặt lộ vẻ ý cười. Không thể tốt hơn, từ Lục Phù quyết định hướng Tử Dương môn động thủ, Phù gia liền bắt đầu góp nhặt đan dược, hắn cũng khó có thể nhẹ nhõm. Bây giờ, ngược lại là có cơ hội, Đường Hạ cứu chữa người bệnh phối tốt đại thuốc sớm trở về chỗ mình ở đoạn này thời gian, hắn cần tốn hao tinh lực sự tình không ít lại tu vi chính vào phi tốc tăng trưởng thời điểm. Tự nhiên không nguyện ý lãng phí. Một tháng sau, trong mật thất, Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra, trong phòng tối, đột ngột hiền một đạo bạch mang, chiếu khắp bốn phía quang cảnh. Hư thất sinh bạch, đây là tiên thiên cao thủ mới có đặc chất cũng đã ở trên người hắn xuất hiện. Nhờ vào theo tiên phường đổi lấy cực phẩm đan dược trong cơ thể hắn chân khí yếu hạng ngay tại dần dần đền bù, dần dần tinh thần phấn chấn sâu chu thiên hậu thiên viên mãn chi cảnh tới gần. Bạch, bóng người nhoáng một cái, giữa sân tàn ảnh tồn tại. Quyền phong cùng một chỗ, một trận tiếng sấm rền quét sạch tứ phương. Nhìn xem quyền phong oanh ra hơn một trượng kinh khí, vẫn còn kia xốp giòn phấn dì rào rơi xuống đá núi, Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, trải qua hệ thống cảm ngộ cải thiện kim cương minh vương quyền ấn tại gấp hai nhục thân chi lực gia trì lên tốc độ đã cùng dĩ vãng ngang hàng, chỉ bất quá khuyết thiếu lực bộc phát. Điểm ấy, rất là đáng ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết kim cương minh vương quyền ấn khuyết điểm chính là hội liên lụy tốc độ bây giờ lại rất là cải thiện. Gấp hai chi lực không ảnh hưởng tốc độ, lại dựa vào nhuốm máu, viêm dương chân khí, hiện nay gặp lại kia viên nhĩ xuyên, làm không cần e ngại. Huống chi, Mạc Cầu hốc mắt nhảy lên, trưởng ấn biến đổi, bất động như sơn ấn, hắc sát chân thân, ông, một tầng mắt trần có thể thấy cương kình từ hắn trên người hiển hiện như là nhất cái vô hình cái lồng, đem hắn bao bọc vây quanh. Kim cương minh vương quyền ấn, đại thành, gấp ba thăng phốc, quyền xuất, ầm ầm, nếu không phải mật thất cách âm tốt đẹp, sợ là ở xa Phù gia lão trạch người, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Uống, trong miệng quát khẽ, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, thân thể đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt hóa thành 2 mét hơn phân nửa cự nhân, càng có một tầng ảm đạm vầng sáng hiện lên. Kim cương minh vương quyền ấn, cực hạn trạng thái. 4 lần tăng phốc, răng rác, hắn còn chưa phát lực dưới chân cứng rắn phiến đá, đã như mạng nhện nứt ra, ba thước chi địa khắp túc sát cương kình. Mượn nhờ hệ thống, phù đồ, kim cương minh vương quyền ấn tại đại thành trên cơ sở tại lên một tầng. Gấp 3 tăng phốc tốc độ di chuyển so sánh trước đây vì 7 thành, 4 lần tăng phốc tốc độ giảm xuống một nửa. Mặc dù tốc độ trở nên chậm uy hiếp sẽ có hạ xuống, nhưng lực phòng ngự sợ là có thể ngạnh kháng tiên thiên mà không thương tổn. Đáng tiếc, thu hồi quyền kình, Mạc Cầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hiện nay loại thực lực này, cùng hắn mà nói, đã là cực hạn, coi như lại tu công pháp, cũng khó có thể cải thiện bao nhiêu. Không vào tiên thiên, hậu thiên chân khí chỉ có thể chèo chống nhiều như vậy. Thậm chí tại cực hạn trạng thái dưới, hậu thiên chân khí đã chống đỡ hết nổi, cần tiêu hao viêm dương chân khí mới có thể. Như thế, cũng khó có thể bền bỉ, chiến lực cuối cùng vẫn là bị giới hạn tu vi. Nhưng muốn trở thành liền tiên thiên, như thế nào chuyện dễ? Đêm, không trăng không sao, Phù gia trang viên, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Chỉ bất quá không giống với dĩ vãng, hôm nay Lục Tứ gia chỗ đình viện cũng không dị hưởng truyền đến. Trong phòng, vậy không nha hoàn nô bộc, ngoại trừ như là nhất tòa núi thịt Lục Tứ gia ngoại, trong phòng có khác hai người. Lục Dung, Lục Phong Tử, Tử Dương môn địa thế hiểm yếu, cơ quan trùng điệp như nghĩ cường công, coi như cầm xuống cũng muốn tổn thất nặng nề. Hảo môn thế gia, giang hồ thế lực mặc dù e ngại Lục gia chúng ta uy nghiêm, nhưng cũng không có khả năng bốc lên lớn như thế hiểm. Lục Dung ngồi ngay ngắn, sắc mặt lãnh túc, một tháng Tử Dương môn mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dây dưa không ngớt. Như là đối phó nhất cái Tử Dương môn, chúng ta đều phải tốn một năm trước nửa năm, sợ là thế lực khác cũng sẽ sinh ra dị tâm. Hắc hắc, Lục Tứ gia cười lạnh, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, dưới thân giường trúc cũng theo đó lắc lư. Muốn ta nói, những thế lực này cả đám đều đang làm ra vẻ làm dạng, căn bản không muốn liều mạng, tất cả đều nên giết. Giết tất nhiên là thống khoái, lại không giải quyết được vấn đề. Lục Phong Tử danh xưng tên điên, lại rất thanh tỉnh, hắn lạnh lùng hừ một cái, nói. Tử Dương môn không tính là gì, núp trong bóng tối huyền y giáo, nghịch minh, mới là họa lớn trong lòng. Nếu như không có bọn hắn kiềm chế, đối phó nhất cái Tử Dương môn, làm sao đến mức này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo lý đều hiểu, Lục Dung mở miệng, vấn đề là tiếp xuống làm sao bây giờ, Ta không vội, Lục Tứ Gia trên mặt thịt mỡ lắc lư, nói. Ở chỗ này ăn ngon, uống tốt, muốn cái gì có cái đó, vậy không thể so với ở tại ở trên đảo sai. Một năm nửa năm liền một năm nửa năm chờ nổi. Không được, Lục Phong Tử lắc đầu. Nhất định phải nhanh giải quyết Từ Dương Môn sự tình kéo càng lâu, đối với chúng ta Lục gia tới nói lại càng bất lợi. Không sai, Lục Dung phụ họa gật đầu. Chỉ có trước giải quyết Từ Dương Môn, chúng ta mới có thể rảnh tay giải quyết Huyền Y giáo cùng Nghịch Minh. Giải quyết như thế nào? Lục Tứ gia hừ nhẹ. Đừng quên, các ngươi tại đối phó Từ Dương Môn thời điểm, có nhân vậy trong bóng tối nhìn chằm chằm Lục gia. Nếu như xông quá mau, bị nhân để mắt tới, thậm chí chết cái người Lục gia, cũng không phải là không thể được. Nhiều năm như vậy, Nghịch Minh nhân thế nhưng là vẫn muốn bắt chúng ta người Lục gia đầu người tế thiên, nói cho những người khác Lục gia vậy không phải không thể chiến thắng. Tư ca ngược lại là nhắc nhở ta, Lục Phong Tử đôi mắt chớp động nói, vì đánh chết chúng ta người Lục gia, núp trong bóng tối người tất nhiên nguyện ý giao cái giá cực lớn. Chúng ta không ngại, dẫn xà xuất độc, Lục Dung chậm rãi ngồi thẳng người trầm tư thật lâu, mới nói. Ai tới làm mồi, ba người liếc nhau, cuối cùng, Lục Tứ Gia cười lạnh. Cách chương.